Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 335, C335, chúng ta thắng chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên, 10 trại chủ của tộc Bích Nhãn, còn có 500 chiến sĩ tộc Bích Nhãn bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống hố. Phù phù phù, những chiếc cọc gỗ sắc nhọn đó có sức sát thương cực lớn và xuyên qua cơ thể của 10 trại chủ Bích Nhãn. Đồng thời, vô số chiến binh Bích Nhãn bị cọc gỗ nhọn đâm vào. Trong lòng lạnh buốt, máu phun ra cuồng loạn, máu chảy xuống đáy hố theo thân cây, hố đất trở thành hố máu. 10 trại chủ Bích Nhãn nôn ra máu tươi, tuyệt vọng nói, Hoang Châu Vương, thật âm hiểm, tại sao lại làm nhiều cạm bẫy như vậy? Giữa những cây cọc gỗ cũng có những chiến sĩ may mắn không bị cọc gỗ xuyên quan. Nhìn những đồng bọn của mình đang giấy chết trên cột gỗ bên cạnh và chiến binh Bích Nhãn rơi xuống hố, trong lòng tràn ngập niềm vui sống sót sau thảm họa. Họ vẫn còn sống. Tuy nhiên, Hạ Thiên đã đoán được chuyện như vậy sẽ xảy ra. Hắn đã sắp xếp một nhóm thiếu niên tàng kiếm trong hố đất từ trước. Vì vậy, trong một cái hố đầy bụi và máu tươi, ánh kiếm đáng sợ bộc phát từ khoảng không, cắt cổ những người sống sót và khiến họ đổ máu xuống hố. Vì vậy, trong hố đất, không người nào có thể sống sót chạy ra, giống như một con ma quỷ đáng sợ nhất đang ẩn nấp bên trong. Người rơi vào sẽ chết. Quân đội Bích Nhãn phía sau, tộc trưởng Bích Nhãn nheo mắt lại, thổi thú giác thu binh, dừng tấn công. Vù vù vù, tiếng thú giác vang lên trong núi Thần Long. Chiến binh tộc Bích Nhãn vẫn còn sợ hãi dừng bước, đáy lòng họ lạnh lẽo, sợ hãi nhìn hố to trước mặt. Người Hán thật sự rất gian xảo, thật sự không thể trách họ vô năng, chỉ trách những người Hán này hoàn toàn khác hẳn những người Hán hèn nhát trong Thập Vạn Đại Sơn. Hoang Châu Vương đúng là khác người. Trong lòng tộc trưởng Bích Nhãn, A Đan sợ hãi trừng mắt há hốc miệng, sắc mặt tái nhợt, tộc trưởng, chúng ta lại bị đánh bại sao? Tộc trưởng Bích Nhãn sờ đầu chọc của mình, tiểu mỹ nhân A Đan yên tâm. Tuy lần tấn công này chúng ta đã thiệt hại gần ngàn người nhưng cũng do thám được thực hư của trại quân người Hán. Tiếp theo, tinh nhuệ của tộc Bích Nhãn ta sẽ lên đường. Nàng cứ chờ xem, chúng ta thắng chắc. Tộc trưởng Bích Nhãn vung tay lên, thổi thu giác, những tên đó không nhịn được nữa rồi. Giỏi, vù vù vù, tiếng thú giác đặc biệt của tộc Bích Nhãn lại lần nữa vang vọng khắp núi Thần Long. Ở bên khác, bên sông núi, ở chỗ gần trại quân Hoang Châu nhất, một nhóm võ sĩ tộc Bích Nhãn từ dưới sông nổi lên. Họ giống như quái vật từ trong nước nổi lên, bay lên khỏi mặt nước và lướt sóng tới. Người Hán, chết đi, ha ha ha, tộc trưởng Bích Nhãn rất đắc ý, tiểu mỹ nhân A Đan. Thế này gọi là đánh lén người khác, tấn công không kịp phòng bị. Lần này chúng ta thắng chắc rồi, lát nữa ta sẽ chặt đầu của tên Hoang Châu Vương đó xuống, làm ly rượu cho nàng. Cách chương.